Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, Hạ Mã Uy. Nước Anh: Manchester City, sân Old Trafford. MU cùng Chelsea thi đấu đã bắt đầu rồi. MU chuyển ra là một thân truyền thống sân nhà màu đỏ áo đấu. Chelsea nhưng là xuyên một bộ màu trắng áo đấu. Hai bên áo đấu màu sắc phân biệt rõ ràng. Giải thích chính tiến hành kịch liệt thi đấu. Leon không phải lần đầu tiên bước lên sân Old Trafford. Hắn tiền nhiệm đối với tòa này sân bóng rất có cảm tình. Những ký ức ấy đều chôn sâu ở tâm lý của hắn. Cho tới hắn đối với sân Old Trafford cũng rất có cảm tình. Trên thực tế, ở MU thời điểm, hắn cũng ở sân Old Trafford ra trận quá. Đó là tốt ký ức. Ở cái kia trận đấu giao hữu trên, hắn trợ giúp MU đánh vào một cái ghi bàn. Chỉ tiếc trận đó đối với hắn mà nói hoàn mỹ thi đấu. Đều bị Cristiano Ronaldo phá hỏng. Bởi vậy có thể thấy được Leon đối với Cristiano Ronaldo gặp có ý kiến gì không? Leon xưa nay không phải cái chịu thiệt người. Cứ việc chuyện này đã là mấy năm trước. Mấy năm sau hiện tại tất cả đã sớm cảnh còn người mất. Hắn là Chelsea đại ngôi sao bóng đá. Cristiano Ronaldo cũng ở MU trưởng thành. Trở thành cả thế gian đều chú ý ngôi sao bóng đá. Nhưng hai người đối địch tâm tình không có thay đổi. Hắn rời đi MU là bởi vì Cristiano Ronaldo. Mặc kệ rời đi là chính xác cũng được, sai lầm cũng được. Tóm lại là Cristiano Ronaldo nguyên nhân. Hắn nhớ tới cái này Bồ Đào Nha tiểu tử đê tiện. Ở lúc trước cùng Cristiano Ronaldo đối với phun ngụm nước lúc, Leon nhìn bề ngoài rất hờ hững. Trên thực tế, trong lòng vẫn còn có chút tức giận. Hắn nhịn xuống tâm tình. Đem hết thảy đều mang tới thi đấu bên trong. Cuộc tranh tài này, nhất định phải thắng lợi. Coi như là để chứng minh một vài thứ. Leon cũng nhất định phải ở Old Trafford thắng trận. Đây là đối với cổ động viên Manchester United. Đối với MU từ trên xuống dưới. Cùng với hết thảy quan tâm người của mình chứng minh. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Leon dòng máu đã sớm sôi trào lên. Cuộc tranh tài này trọng tài chính là nước Anh nổi danh trọng tài Howard Mayer đốn web. Hắn ở năm 2002 sau mới bắt đầu chấp pháp ngoại hạng Anh. Hiện nay Howard ở tại sao Yorkshire quận Rotherham. Hắn từ nhỏ cũng là một tên Rotherham cổ động viên. Nhưng Rotherham thành tích vẫn không hề tốt đẹp gì. Vì lẽ đó hắn càng quan tâm đỉnh cấp giải đấu. Đáng nhắc tới chính là Howard là một tên cảnh sát trưởng, lệ thuộc sao Yorkshire quận cảnh đội, đóng giữ với Sheffield, bóng đá trọng tài chỉ là hắn kiêm chức mà thôi. Nhưng phần này kiêm chức mang đến so với hắn chủ chức càng nhiều thu vào. Howard luôn luôn lấy công chính xưng. Trên thực tế, lúc trước Howard chấp pháp cuộc tranh tài này, cùng Leon lúc trước cái kia phiên ngôn luận cũng có quan hệ. Leon nói đến Ronaldo già té. Đây là toàn châu Âu công nhận sự thực. Nếu như những người khác nói đến, Ferguson nhất định sẽ vì chính mình đệ tử phản bác hai câu. Có thể Leon sao? Lão hiệp sĩ cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Trên thực tế, hắn đang muốn cùng Leon cùng đài bài bài cổ tay. Vẫn đúng là không nhất định sẽ là thắng lợi cái kia một cái. Cứ việc hắn ở thế giới giới bóng đá sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Ronaldo già té. Là rất nhiều phổ thông fan bóng đá đều biết sự tình. Huống chi, chuyện này là Leon nói ra. Hiện tại Leon sức ảnh hưởng tuyệt đối đạt đến Beckham cấp bậc. Hắn là công nhận gặp tiếp nhận nước Anh tương lai đội trưởng chức vụ minh tinh cầu thủ. Cũng là trên thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Chính là bởi vì Leon nói tới điểm này. Vì lẽ đó hiệp hội trọng tài lâm thời quyết định do Howard chấp pháp thi đấu. Lấy duy trì hiệp hội trọng tài đối ngoại công chính tính. Nước Anh nghề nghiệp bóng đá vẫn là rất công chính. So sánh năm nay tuôn ra Calciopoli, sự kiện Serie A cùng với luôn luôn thiên hướng Real Barca La Liga. Nước Anh bóng đá thực sự là thái công chính. Có điều lại công chính giải đấu cũng có không công chính. Trọng tài thiên hướng MU đã là toàn nước Anh công nhận. này cùng MU lịch sử gốc gác có quan hệ, cũng cùng một ít hiệp hội trọng tài. FA cùng với MU trong lúc đó quan hệ có quan hệ. Nói chung MU vẫn là chịu đến trọng tài ưu đãi. Nhưng bất luận làm sao, trọng tài cũng sẽ không công khai thiên hướng MU, đặc biệt là Chelsea cùng MU thi đấu. Đây là ở toàn thế giới ánh mắt nhìn kỹ thi đấu. FA cùng hiệp hội trọng tài so sánh thi đấu đều phi thường coi trọng. Bởi vì cuộc tranh tài này đã đại biểu nước Anh bóng đá hiện nay cao nhất trình độ. Thi đấu mở màn, Sky TV bình luận viên Alfie giới thiệu hai đội hình ra sân. MU ngày hôm nay sắp xếp ra tiêu chuẩn 442 trận hình. Thủ môn vẫn như cũ là Van der Sar, hậu vệ Gary Neville, Ferdinand, Vidic cùng với hai giữa sân Scholes hợp tác Carrick, hai cái tiền vệ cánh Ronaldo cùng với Giggs, tiền đạo hợp tác Rooney cùng Saha. Đây là hiện nay MU có thể lấy ra mạnh nhất đội hình. Hiển nhiên lão hiệp sĩ phi thường coi trọng cuộc tranh tài này. MU hiện nay cùng Chelsea chỉ kém 2 phần. Nếu như bọn họ có thể chiến thắng Chelsea, liền có thể một lần nữa đoạt lại giải đấu đệ nhất bảo tọa. Hay là cổ động viên Manchester United đều không kịp đợi, bởi vì bọn họ mùa giải này thành tích thực sự là tương đối tốt. Chỉ tiếc Chelsea thành tích càng tốt hơn. Chelsea thủ phát thủ môn Kudicini, vị lão tướng này đã hoàn toàn khôi phục. Chúc mừng hắn có thể đuổi tới thi đấu. Điều này làm cho chúng ta nhớ tới còn đang khôi phục trách. Reading đội Pitt thật là một tên côn đồ. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, chúng ta có thể chú ý tới Chelsea hậu vệ cánh trái thủ phát là Jeremy. Giữa sân tổ 4 người hợp không có thay đổi. ACN vẫn như cũ ngồi ở trên ghế dự bị. Tiền đạo tổ hợp Xá Phổ Cầm cùng Drogba. Từ khi Jeremy đem Leon vị trí điều chỉnh đến giữa sân, ACN ra trận cơ hội liền ít đi rất nhiều. Có điều Chelsea đội hình ra sân vẫn là thiên về với phòng thủ. Robben cùng Joe Cole đều không có ra trận. Hiển nhiên bọn họ vẫn là lấy tranh cướp giữa sân quyền chủ động làm chủ. Dựa vào hàng phòng thủ vững chắc ứng đối MU thế tiến công. Có điều có Leon ở giữa sân, năng lực tiến công cũng sẽ không kém. Chúng ta có thể chờ mong đây là một hồi ngươi tranh ta đoạt đặc sắc thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu vừa mới mở màn. Hai đội liền triển khai kịch liệt đối kháng. Trên thính phòng fan bóng đá cố lên trợ uy tiếng vang triệt toàn trường. Ở bầu không khí như thế này bên trong, hai đội cầu thủ rất nhanh rơi vào kịch liệt thi đấu bên trong. Nhưng hai đội cầu thủ mở màn đều không có tiến vào trạng thái. Sai lầm hơi nhiều, dẫn đến bóng quyền chuyển đổi rất nhanh. Này một giây bóng đá còn ở Chelsea dưới chân. Một giây sau liền có thể bị cầu thủ Manchester United phản đoạt lại đi. Lại như là Alfie nói, hai đội ở giữa sân tranh cướp phi thường kịch liệt. MU giữa sân năng lực tính kỹ thuật càng tốt hơn. Có điều ở phòng thủ cứng rắn độ trên, tuyệt không đuổi kịp Makelele, Lampard, Balak cùng với Leon giữa sân tổ hợp. Nhưng bọn họ đá càng có tính kỹ thuật. Chuyền bóng phối hợp đánh không sai. Ngược lại cũng đúng là không rơi xuống hạ phong. Scholes làm giữa sân hạt nhân. Kéo MU tấn công tiết tấu. Rất nhiều lúc mấy đá chuyền bóng vẫn có thể xuyên thấu Chelsea hàng tiền vệ. Bất quá bọn hắn muốn ở Chelsea một hiệp làm chút gì cũng rất khó khăn. Chelsea trận hình vẫn là rất thiên về phòng thủ. Trái lại Chelsea, tấn công đánh dù sao có chút loạn. Càng nhiều dựa vào cầu thủ cá nhân phát huy. Có điều Leon năng lực tương đương xuất chúng. Mỗi khi bóng đá đến dưới chân hắn thời điểm, MU liền muốn lùi lại không ít đến tăng cường phòng thủ cường độ. Hầu như không có cầu thủ Manchester United sẽ chủ động quá khứ đưa chân cắt bóng. Đặc biệt là ở trung tuyến phụ cận vị trí này, trực tiếp đưa chân cắt bóng thường thường liền mang ý nghĩa ung dung bị thoảng qua. Hiển nhiên MU ở thi đấu trước đã làm nhiều lần chuẩn bị. Đối với Leon năng lực cũng tiến hành rồi không ít nghiên cứu phân tích. Nhưng bọn họ muốn hoàn toàn ngăn cản Leon thật sự có điểm ảo tưởng. Tại đây một làn sóng tấn công bên trong, Leon dùng một cước trực tiếp sút xa để cầu thủ Manchester United đều hiểu đạo lý này. Đây là ở ngoài vùng cấm 30m nơi vị trí. Leon nhận được chuyền bóng. Chỉ hướng bên trái lôi một hồi. Lên chân liền trực tiếp đem bóng đánh hướng về khung thành. Ầm, đi kèm một tiếng vang trầm thấp. Bóng đá hướng MU khung thành phóng đi. May mắn chính là, thủ môn Van de Sa phản ứng tương đương tốc độ. Ngay lập tức hướng tả đổ người đi cứu lại khung thành. Mặc dù như thế, Leon sút gôn vẫn để cho MU trên dưới chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Pha bóng này thực sự quá đột nhiên. Thi đấu vừa mới mở màn 5 phút đồng hồ. Leon liền hoàn thành một cước sút xa. Cái này sút gôn trước. Căn bản cũng không có một điểm dấu hiệu. Chính là nhận được chuyền bóng như là lại chuyền bóng như thế lên chân. Sau đó chuyền bóng biến thành sút gôn. Đây mới thực là lạnh bắn. Khoảng cách khung thành 30m ở ngoài lạnh bắn. Xa như thế khoảng cách bắn ra như vậy tinh chuẩn. Mạnh mẽ bóng. MU trên dưới ngẫm lại đều cảm thấy phi thường đáng sợ. Leon ở mở màn liền cho MU một hạ mã uy. Sky TV bình luận viên Alfie cười hì hì bình luận nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.